Thiên đạo đồ thư quán, chương 3215, tầm quan trọng của tâm cảnh khắc độ 2, góc truyện audio.com, liên quan tới cổ thánh tam đại gia tộc thậm chí danh sư đường đều không có thư tịch liên quan, có thể nói cái gì cũng không biết. Cổ thánh cấp lấy tâm ta dung thiên tâm, lấy niệm ta dung thiên niệm, càng thêm phù hợp tự nhiên, nếu như tâm cảnh không đủ, căn bản không gánh chịu được nhiều lực lượng thiên địa như vậy, rất dễ dàng biến thành ngớ ngẩn hoặc người điên. Người dựa vào chính mình tăng trưởng, dù tâm cảnh cũng tăng thêm rất nhanh, nhưng thiếu đi quá trình rèn luyện. Xung kích cổ thánh sẽ càng khó, tựa hồ một thần biết rất rõ ràng những sự tình này. Cũng khó trách thực lực của hắn không kém Dương Sư bao nhiêu, một mực tìm kiếm phương pháp đột phá, khẳng định đối với mấy cái này nghiên cứu khá nhiều. Thì ra là thế, trong giới chỉ của Trương Huyền còn có một thi thể cổ thánh, tuy cách loại cảnh giới này không biết kém bao nhiêu, nhưng độ mạnh lại biết rất rõ ràng. Dù chết rồi, nhưng trọng lượng thân thể cũng rất khó cầm lên, uy thế để cho người ta khó tới gần, đủ thấy lực lượng chân chính. Bất hủ cảnh thoạt nhìn chỉ kém cổ thánh một đại cấp nhưng trên thực tế giống như thần tiên cùng phàm nhân chênh lệch không thể so sánh nổi. Vốn cho rằng muốn đột phá cần tích lũy càng lớn, không nghĩ tới liên quan đến tâm cảnh. Không đúng, tâm cảnh khắc độ chỉ có danh sư mới yêu cầu, tu luyện giả bình thường không có tu luyện qua, vậy bọn hắn làm sao đột phá cổ thánh? Một ý nghĩ xông ra, Trương Huyền nhịn không được nói. Tâm cảnh khắc độ từ vừa mới bắt đầu chính là yêu cầu với danh sư, tu luyện giả bình thường rất ít để ý tới, đã như vậy chẳng phải biểu thị tu luyện giả khác căn bản không có cách xung kích cổ thánh. Tu luyện giả bình thường cũng chú trọng tu dưỡng tâm cảnh khắc độ giống như luyện đan sư, nếu như tâm cảnh không đến, luyện ra tĩnh tâm đan rất dễ dàng bị tâm cảnh ảnh hưởng, từ đó để đại bổ biến thành kịch độc. Một thần nói, mà âm sư, không tu luyện tâm cảnh, làm sao thả ra tiếng đàn mang theo mê hoặc để đối thủ trầm mê. Thật không có tâm cảnh, khả năng còn không có công kích đến người khác, bản thân trước hôn mê. Trận pháp sư không tu luyện tâm cảnh, liền không cách nào bố trí huyễn trận, nếu không rơi vào trong đó, bản thân cũng khó có thể đi ra. Trương Huyền im lặng, lúc trước khảo hạch luyện đan sư nhất tinh, liền gặp được loại sự tình này, lúc đó luyện đan sư không có đạt tới cảnh giới tâm như chỉ thủy, luyện ra tĩnh tâm đan, đối với người không những không có tác dụng, sẽ còn ăn chết. Mà âm sư càng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tĩnh tâm không đủ, sẽ nguy hiểm như thế nào. Xem ra những nghề nghiệp khác cũng như vậy, chỉ bất quá không có giống danh sư ghi chú kỹ càng như vậy mà thôi. Tâm cảnh khắc độ ở trước khổng sư chia làm rất nhiều đẳng cấp, giống như chúng ta biết tâm như chỉ thủy, đằng sau thì là tâm cảnh thông minh, ba lan bất kinh, cổ tỉnh vô ba, tâm kiên như thiết, tự nhiên nhi nhiên, xích tử chi tâm. Thấy hắn không nói lời nào, một thần nói tiếp, về sau khổng sư cảm thấy, loại đẳng cấp này quá mức phức tạp, hơn nữa rất dễ dàng để cho tinh thần người ta xuất hiện hỗn loạn, tâm cảnh không ổn định, nên giản hóa nó, thống nhất dùng chỉ số khắc độ phân chia, chính là danh sư đường hiện tại sử dụng. Danh sư nhất tinh, tâm cảnh khắc độ đạt tới 3. Không, nhị tinh 6. Không, cứ thế suy ra, danh sư cửu tinh, tâm cảnh khắc độ ít nhất. Góc truyện audio.com, cũng phải 27. Không, tâm cảnh không đạt tới, không cho trao tặng huy chương đẳng cấp, thậm chí so với thực lực yêu cầu còn nghiêm khắc hơn rất nhiều. Trương Huyền giật mình, danh sư đường giản hóa tâm cảnh khắc độ, nhưng những nghề nghiệp khác không có, bởi vậy bọn họ tu luyện tâm cảnh cũng không có thay đổi nhỏ tiêu chuẩn, nhưng không phải là không có tu luyện. Khắc độ thay đổi nhỏ, liếc qua thấy ngay, bởi vậy xác suất danh sư đột phá so với những nghề nghiệp khác lớn hơn, lúc này mới dẫn đến danh sư đường một nhà độc đại, những nghề nghiệp khác không đuổi theo kịp. Trước đó ta tới qua khúc phụ một lần, nếu như nhớ không lầm, phía trước có nơi tu luyện tâm cảnh khắc độ, gọi cảnh tâm các, bên trong có công pháp tu luyện tâm cảnh, cùng vô số cường giả lưu lại tâm đắc, càng có trận pháp rèn luyện tâm cảnh, không bằng đi qua nhìn một chút, người đã không có tu luyện qua, có lẽ lần đầu tiên sẽ có hiệu quả cực lớn. Đột nhiên Hưng Kiếm Thánh mở miệng nói, cách chương.